Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, cái khe dưới. Phược Long Vực đã không còn nữa tồn tại, này phiến không ngừng tán loạn không gian nơi trốn là sát khí. Tất tất là tử vong bẫy dập, thiên địa tiêu vong, pháp tắc không tồn, rốt cuộc, ngũ hành cùng không gian lực lượng đều bắt đầu hỗn loạn. Vì thế Lệ Tiêu cùng mọi người công kích đều trở nên càng thêm quỷ dị mê loạn, vô luận như thế nào ý. Đồ thao túng, nơi này hỏng mất thiên đạo đều làm cho bọn họ khó có thể mượn lực. Mà tu sĩ tác chiến, bằng vào đó là cùng thiên đạo, cùng tự nhiên câu thông, Lệ Tiêu ổn định tâm cảnh đã sớm bắt đầu dao động, hắn sâu trong nội tâm biết. Chính mình không nên khinh địch, nhưng hắn vô pháp huy đi bướng bỉnh ngạo khí. Hắn là huyền điểu hậu duệ, thế gian cường đại nhất tồn tại, hắn khống chế nhất không thể thiếu không gian pháp tắc, này đó trưởng quản ngũ hành yêu tổ cùng yếu ớt nhân tổ. Căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại mới đúng, nhưng mà hắn phát hiện, chẳng sợ chính mình mượn dùng dưới chân cửu giai đạo khí lực lượng, chẳng sợ huyễn hóa ra viễn siêu tứ giai huyền điểu ảo ảnh. Hắn cũng vẫn cứ vô pháp tránh được tử kiếp, hắn nguyên bản cho rằng này đó không kịp hắn cường đại nguyên anh kỳ, tuyệt đối không thể cùng vạn tượng không gian chống lại. Chẳng sợ này chỉ là một khối đang ở sụp đổ mảnh nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực, vẫn có thể dễ như trở bàn tay cắn nuốt hóa thần trở lên sinh linh. Không nghĩ tới chính là truyền thừa trong trí nhớ kẻ yếu, căn bản vô pháp dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Vì cái gì truyền thừa trong trí nhớ kéo dài ấn tượng, tất cả đều là về bọn họ gầy yếu cùng đê tiện. Nếu ký ức nói cho hắn này đó thủy tổ hậu duệ cùng huyền điểu thực lực tương đương, hắn lại như thế nào như thế khinh thường. Lệ Tiêu suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, nhịn không được hoài nghi khởi đời đời lưu lại ký ức hình ảnh. Bọn họ thật sự cho rằng huyền điểu là thập tổ đứng đầu sao? Vẫn là nói, bọn họ đều chỉ lựa chọn tin tưởng chính mình tưởng tin tưởng sự, mà xem nhẹ một sự thật, thập tổ thực lực, căn bản không có trên dưới chi phân. Nghĩ vậy một chút, Lệ Tiêu vốn là dao động tâm cảnh bắt đầu hỏng mất, hắn cho rằng hắn có thể lấy siêu việt chín tổ hậu duệ thực lực, thuận lợi cướp lấy thần chỉ chi vị, thành lập khởi một cái thuộc về chính hắn thế giới. Hắn đó là thiên đạo, chín tổ chắc chắn thần phục với hắn, thế gian vạn pháp toàn tồn với không gian. Không có khả năng, ta không có khả năng thất bại. Huyền điểu nhất tộc chắc chắn, Lệ Tiêu tản ra trong lòng do dự. Trước mắt tình hình không chấp nhận được hắn nhiều lự. Này chỉ là thành thần chắc chắn thừa nhận kiếp số, chỉ cần đột phá là có thể đến đỉnh. Nhưng mà không như mong muốn, vạn linh tụng âm lực lượng phấn chấn mọi người. Kiếm thế, ánh đao, ngũ hành pháp thuật, căn nguyên lực lượng cùng tự nhiên lực lượng, rốt cuộc đột phá hỗn loạn trật tự, một lần nữa trở về ổn định. Phất y cảm giác chính mình không hề bị đến quanh mình ngoại lực ảnh hưởng, vô hình trói buộc đột nhiên biến mất không thấy. Cẩn thận một cảm ứng, nguyên là thời gian trôi đi có điều thay đổi. Ở nàng cùng đồng bạn một bên, thời gian lặng lẽ thả chậm bước chân, Trường Ly ẩn ở mây mù chung. Hai mắt như đuốc, nóng cháy mà kiên định, hắn thiêu đốt chính mình trên người lực lượng, bám trụ thời gian trầm trọng bước chân. Dần dần hỗn loạn trật tự đột nhiên trở nên ổn định. Mà trên thực tế này chỉ là thiên đạo hỏng mất tốc độ chậm lại. Mặt ngoài xem ra giống như khôi phục bình tĩnh giống nhau, thời gian cùng không gian kết hợp mới có thể cất chứa vạn vật. Nơi này thời không toàn loạn, đã sớm không thích hợp bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Nhưng mà bọn họ đều không phải là phàm vật, này dễ dàng là có thể lau đi trăm ngàn nguyên anh lực lượng. Đối bọn họ mà nói tựa hồ không hề ảnh hưởng. Càn khôn tụ âm dương, Phất y cảm giác được chính mình truyền âm đều ở thời không chấn động sóng trung động. Cũng may tâm thần gian liên hệ vẫn chưa đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Càn khôn nhất kiếm phá không, chém ra thanh đục nhị khí, một âm một dương, một đen một trắng, lệnh thiên địa thần phục, kiếm thế vô khổng bất nhập, phủ kín này phiến vỡ vụn nơi. Trong phút chốc, Vạn tượng mảnh nhỏ phía trên giường như sinh ra hoàn toàn mới thổ địa. Từng cây cây non chui từ dưới đất lên mà ra. Từng tòa ngọn núi đất bằng rút khởi. Mây đen dày đặc ra nẻ không trung. Mơ mơ hồ hồ hiện ra ra nhật nguyệt cùng sao trời. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh ngũ hành. Ngũ hành dựng vạn vật xanh tươi tốt sơn mạch cùng lao nhanh con sông ngưng tụ mà thành. Rộng lớn trong thiên địa. Ấu tiểu sinh linh bắt đầu hiện hình. Trận này ảo ảnh mỗi một lần sinh biến. Đều ngưng tụ vô pháp chống cự căn nguyên lực lượng. Đây là đạo ý. Là vô pháp phá hủy hoặc thay đổi pháp tác. Là dựng dục hết thảy nguyên thủy chi lực. Không. Không có khả năng. Lệ Tiêu hai mắt dục nứt. Trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt vô thố. Trận này diễn đạo rốt cuộc làm hắn sinh ra sợ hãi. Lấy nguyên anh chi cảnh thế nhưng có thể diễn biến ra khai thiên tích địa sang đạo chi hư ảnh. Chẳng sợ mơ hồ không rõ. Vẫn đủ để đem bất luận cái gì một loại sinh linh mạt sát. Bao gồm hắn ở bên trong, Lệ Tiêu lại lần nữa ý đồ điều động mảnh nhỏ lực lượng. Dẫn thật lớn huyền điểu trường minh chấn vỡ này diễn đạo ảo giác. Nhưng mà huyền điểu trong miệng phát ra thanh âm đứt quãng. Bị thời gian pháp tắc thay đổi sau hội không thành tiếng, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Tuyệt vọng cùng sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Chẳng sợ biết đây là diễn đạo ảo giác đối tâm cảnh ảnh hưởng. Hắn vẫn là vô pháp xua tan, thế giới này rõ ràng ở tân sinh. Hắn lại cảm giác được chính mình đang ở tiêu vong. Nhưng mà diễn đạo hiện ra ảo giác căn bản không phải có thể thoát ly ảo cảnh. Mà là đem hồng hoang phía trước thiên địa mới sinh hình ảnh tái diễn. Hắn có thể nào cùng khai thiên tích địa lực lượng chống lại. Ca, răng rắc một tiếng thật lớn vỡ vụn thanh từ trong hạch chỗ sâu trong bộc phát ra tới. Thế nhưng làm đang ở diễn hóa tân sinh sinh linh hình ảnh tạm dừng một lát. Mọi người cùng Lệ Tiêu đều là kinh ngạc. Không biết bất thình lình động tĩnh lại là chuyện gì dẫn tới, sao lại thế này? Như thế nào còn có một cổ bất đồng sinh cơ? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Phất y truyền âm đứt quãng truyền đến mọi người thức hải. Được đến đáp lại đồng dạng mê mang, này uy áp. Là cửu giai, đều không phải là vạn tượng mảnh nhỏ. Đến tột cùng là ai? Ngay cả huyết linh đều có trong nháy mắt trố mắt. Không biết chính mình trong cơ thể vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Thẳng đến một cổ ngập trời khí thế lôi cuốn thanh long hơi thở xông đến trời cao. Mọi người mới ở khiếp sợ trung minh bạch. Đó là bị trói buộc thanh long ác linh. Hạo Hy, huyền điểu tiểu nhi. Không biết tự lượng sức mình ầm ầm ầm vạn tượng đại mảnh nhỏ thượng từ bắc đến nam sinh ra một cái. Thật lớn cái khe, thanh sắc quang mang như hồng thủy hướng ra phía ngoài dâng lên mà ra. Một cái thật lớn long ảnh ngay sau đó đẩy ra cái khe. Đem diễn đạo ảo giác tất cả phá tan, hắn như thế nào ở chỗ này? Mọi người công kích đều bị Hạo Hy phá tan. Bao gồm thời gian cùng không gian hỗn loạn. Đều tại đây một khắc khôi phục thành nguyên bản bình tĩnh. Phất y kinh ngạc rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ tung bay không ngừng, Phược Long vực. Vạn tượng lớn nhất một khối mảnh nhỏ. Huyền điểu vây đóng máy long nhất tộc này đó tàn phiến manh mối rốt cuộc liên hệ đến cùng nhau. Vạn tượng này một khối bản thể. Nhất định chính là Đông Thanh Điện chân chính nhập khẩu nơi, chỉ có vạn tượng bản thể phát ra không? Gian lực lượng, mới có thể đủ lâu lâu dài dài mà vây khốn một cái cửu giai long hồn. Cũng đúng là bởi vì này khối lớn nhất mảnh nhỏ cùng Đông Thanh Điện tương liên. Này đây mới có thể đủ ở đại hạo kiếp trung hoàn hảo không tổn hao gì. Thả diễn biến ra một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Bản thể vỡ vụn, không gian pháp tắc không tồn. Cầm tù tại đây Hạo Hy rốt cuộc phá tan cuối cùng trói buộc. Hắn lẳng lặng huyền phù ở trời cao trung. Thật lớn trong ánh mắt lập lòe báo thù ánh lửa. Hết chương.